Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 302, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 302, vợ chưa cưới tại sao lại đến đây chúc em en Giáng sinh an lành. Hy Lâm dựa vào kệ bếp rót hai ly nước trái cây tiện tay đưa cho Nam Kính một ly. Tuy rằng thân phận của ta đã không phải là bí mật với ngươi, nhưng ta hy vọng sẽ không lại có thêm nhiều người hơn biết. Nam Kính nghiêm túc gật đầu nói, anh yên tâm, em sẽ không nói lung tung. Nói lung tung cũng không sao, nếu quá mức ta đem Lantis cướp đi là được rồi. Hy Lâm nhấp một hớp nước trái cây, thờ ơ nói ra rất có cái gọi là. Nam Kính sững sờ thấy buồn cười, ngón tay tại trên ly gõ gõ. Nói thật ta vẫn không thể hiểu vì cái gì anh muốn dùng thân phận vợ chưa cưới của Lantis đối với những khác người, lỡ cho đến lúc phải kết hôn, các ngươi chẳng lẽ còn thật sự kết hôn. Hy Lâm nhưng là cười nhạt nói, ngươi cho rằng ta cùng Lantis là đùa giỡn sao? Có ý gì, Nam Kính đây là thật sự sợ hãi. Nếu như không phải là bởi vì ngươi, đến năm Lantis tròn 25 tuổi ta và hắn đều sẽ tổ chức một đại hôn phát sóng trực tiếp cho toàn bộ đế quốc. Đừng kinh ngạc như vậy, này không có gì là không thể. Hy Lâm buồn cười nhìn biểu tình Nam Kính đầy sinh động, nói tiếp. Dựa theo quy định hoàng thất huyết thống hoàng thất không thừa nhận bất kỳ người con riêng nào, trong lịch sử đế quốc từng có tình huống con riêng soán vị cho nên ở phương diện này chấp hành phi thường nghiêm ngặt. Ta rất không khéo chính là đứa con không hợp pháp kia, dù cho cùng cha mẹ với Lantis cũng vĩnh viễn không có tư cách tiến vào hoàng thất. Phụ hoàng cùng phụ hậu của ta sau khi sinh ta trải qua một quãng thời gian rất dài dung chuyển, đem ta gửi tại trong nhà người khác chờ thời điểm bọn họ tới đón ta, Lantis cũng đã 4, 5 tuổi, mà ta khi đó cũng đã 8 tuổi. Hy Lâm khẽ thở dài, chỉ chóp mũi mình nói, 8 tuổi A từ nhỏ không cha không mẹ, nói thế nào cũng sẽ so với người cùng lứa thành thục hơn rất nhiều. Tuy rằng bổn đại gia luôn rất hoàn mỹ, nhưng tình cờ tại trong tính cách cũng sẽ có chút ít khuyết thiếu, cũng không thể lý giải nỗi khổ tâm trong lòng của bọn họ. Cho nên lúc đó ta liền không phục a, dựa vào cái gì đệ đệ của ta trắng trẻo non nớt được tất cả mọi người cưng chiều yêu thương xem là cục cưng quý giá, ta lại chính là đứa trẻ không ai muốn. Sau khi nói xong, Hy Lâm rất đồng tình mà nhìn Nam Kính, nói. Lời này ta ngay cả Lantis đều chưa từng nói với ngươi cũng là bởi vì cảm thấy cảnh ngộ của ngươi cùng ta thật giống nha. Nam Kính làm ra một cái động tác trúng đạn, so sánh với tình huống của Hy Lâm loại cha mẹ có nỗi khổ tâm trong lòng này cậu mới càng bi ai. Hy Lâm khi còn bé cũng rất thảm, thật vất vả được cha mẹ thuyết phục trở về đế tinh, nhưng căn bản cũng không có một thân phận đường hoàng gia dáng A, hơn nữa Hy Lâm cũng không phải đứa nhỏ sẽ lấy lòng người khác, thậm chí ở bên ngoài mấy năm bồi dưỡng một thân tính tình ngang bướng, động một chút là đem tiểu hài tử khác đánh kêu cha gọi mẹ, lâu dần liền không ai cùng hắn chơi. Lantis bị đánh nhiều nhất có thể là tâm lý không cân bằng đi, vừa lúc mới bắt đầu nhìn hắn liền tức hắn bị đánh còn lôi kéo Phong Tiệm báo thù lại, kết quả hai người kéo thành một đoàn bị ta đánh. Hy Lâm nhớ lại năm đó cũng là nở nụ cười, Nam Kính tự động não bổ Lantis như viên thịt cùng Phong Tiệm ly khuôn mặt nhỏ lạnh lùng chính thái bị đánh. Mẹ nó quả thực quá có mỹ cảm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó Lantis còn thường thường đuổi theo phía sau mông ta gọi. Ca ca ca ca, hắn mỗi lần gọi một câu liền bị ta đánh một trận, bị đánh nhiều cũng không dám hô nữa, còn có tiểu tử Phong Tiệm Ly kia thời điểm cùng người khác chơi còn tình cờ cười cười, thấy bổn đại gia xưa nay đều nghiêm mặt. Làm cho hắn cười một cái, hắn không chịu, sau đó liền bị ta đánh. Sách thực sự là kỳ quái a, Nam Kính, liền như vậy bóp chết hai tiểu khả ái Nguyễn Manh a, anh nỡ lòng nào. Nam Kính giờ khóc giờ cười. Tôi nói hai người bọn họ tại sao lại sợ anh như vậy, đây tuyệt đối là khi còn bé bị lưu lại bóng ma trong lòng đi. Hy Lâm sờ sờ cằm, nhớ lại tình cảnh năm đó, không khỏi có chút phiền muộn mà nói. Người nói hình như rất có đạo lý a, hai người Phong Tiệm Ly cùng Lantis nhìn thấy Hy Lâm như chuột thấy mèo làm một đoạn phân tích sâu sắc, sau đó cho ra kết luận hoàn mỹ. Tuyệt đối là bóng ma trong lòng, bất quá những điều đó đều đã qua. Hy Lâm nói, phụ hoàng và phụ hậu thật bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp a, hai người bọn họ cảm thấy hổ thẹn đối với ta, đánh không được liền chửi cũng không được liền đem Lantis đưa đến nhà Phong Tiệm Ly ở một quãng thời gian. Đều nghiêm trọng đến loại trình độ này, Nam Kính kinh ngạc nói. Hy Lâm bóp cổ tay, bổn đại gia đánh người chưa bao giờ lưu tình, lần nào cũng đều đánh hắn tới sưng mặt sưng mũi. Sau lưng Nam Kính gió lạnh vèo vèo, may là không cùng Hy Lâm đối đầu. Phụ hoàng và phụ hậu đều tuyên bố với bên ngoài ta là con nuôi do bọn họ thu dưỡng, cũng là đại hoàng tử đế quốc trên danh nghĩa, người ngoài mặc dù đối với điều này ôm thái độ hoài nghi, nhưng quyền uy của bọn họ đã đủ vững chắc không người nào dám nghi vấn. nhưng đãi ngộ của ta và Lantis cũng có sự khác biệt à? Hy Lâm cười một cái nói. Có một ngày, một vị lão sư gia đình của ta nói với ta, ta và Lantis thật ra thì vẫn là không giống nhau. Lantis sẽ là chí tôn đế quốc tương lai, mà ta chỉ có thể là đứa con nuôi không có bất kỳ thực quyền nào, con của Lantis cũng sẽ là ngậm lấy thìa vàng mà sinh ra, mà con trai của ta cũng chỉ có thể giống như ta, vĩnh viễn sinh sống ở trong bóng tối phía sau Lantis bọn họ. Nam Kính vỗ một cái lên kệ bếp, tâm tình có chút kích động nói. Đây nhất định là gây xích mích ly gián a, anh cũng đã được phong là đại hoàng tử, ai còn dám xem thường anh. Dụng tâm hiểm ác, Hy Lâm gật đầu, xác thực dụng tâm hiểm ác, hắn xúi dục suy nghĩ khiến ta đem Lantis lừa xuất cung, bổn đại gia là ai? Là thằng nhóc không biết phân biệt tốt xấu sao? Nhất định không phải thế a, chính là như vậy, cho nên bổn đại gia mặc dù không có đem Lantis lừa đi, nhưng phải suy nghĩ biện pháp vẹn toàn đôi bên. Ta tìm tới phụ hoàng cùng phụ hậu, dõng dạc mà nói muốn thú Lantis làm vợ. Phốc, Nam Kính phun một ngụm nước trái cây ra ngoài, vội vàng xin lỗi. Hy Lâm hừ hừ hai tiếng, phản ứng của hai người bọn cùng ngươi không khác bao nhiêu. Ta lúc đó nghĩ, chỉ cần cưới Lantis làm vợ ai còn dám xem thường bổn đại gia. Được rồi, đây chính là nguyên nhân vua hố lại cầu huyết, hơn nữa Hy Lâm kiên trì, khiến cô thần cùng Caesar vắt hết óc muốn hòa hoãn quan hệ giữa Hy Lâm và Lantis rốt cục thỏa hiệp. Kỳ thực nhóm gia trưởng vốn xem là cháu đi thăm ông nội mà đối xử, không nghĩ tới một năm trôi qua rồi, quan hệ giữa Hy Lâm cùng Lantis tuy rằng hòa hoãn không ít, có thể chậm rãi, tất cả mọi người đều nhận định Hy Lâm là vợ chưa cưới của Hoàng Thái Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lantis mà nói, có vợ chưa cưới làm bia đỡ đạn hiệu quả chẳng hề kém, so sánh với thông gia chính trị, anh càng tình nguyện Hy Lâm làm vợ chồng trên danh nghĩa. Đương nhiên, tự ngầm dưới đáy lòng hai người có ước định, nếu như đối phương có người yêu thích một người khác liền phải vô điều kiện mà tiếp thu. Chia tay, trong hòa bình, nếu quả thật bi ai cầu độc thân đến năm 25 tuổi, vậy thì đau. Bi, mà tiếp thu đi, dưới sự chỉ đạo dòng dõi chỉ cần tại trong kho gen đế quốc tìm ra người thích hợp nhất đến dung hợp là tốt rồi, không quản con của Hy Lâm hay là con của Lantis quay đầu lại đều là huyết thống hoàng thất, một điểm này ngược lại là không sao. Nghe xong lịch sử đẫm máu Hy Lâm từ ca ca bá đạo biến thành vợ chưa cưới bá đạo, Nam Kính trực tiếp muốn quỳ. Hy Lâm thật sự là chất làm việc không cân nhắc hậu quả, hai vị cha mẹ hắn càng chất hơn, cư nhiên sủng con sủng đến mức hôn nhân đại sự đều tùy theo bọn họ hồ đồ. Mẹ, hai người này bỏ qua một bên không nói những cái khác, bọn họ nhưng là anh em ruột thịt a, loạn tới như vậy thật sự thích hợp sao? Nam Kính nhìn trời, Hy Lâm nhún nhún vai, đối với Nam Kính rất có thâm ý mà nở nụ cười, vỗ vỗ vai cậu nói. Người không cảm thấy có cha mẹ sủng nịch con vô điều kiện như vậy kỳ thực cũng không tồi à, phụ hậu đối Lantis sủng ái nhưng là xưa nay đều để ở trong lòng, người hắn thích phụ hậu tuyệt đối sẽ không phản đối, thấy cửa ải gia trưởng này ngươi ngược lại là không có một chút lo lắng nào. Nam Kính trong lúc nhất thời nhịn không được vẫn là lúng túng đỏ mặt, gặp gia trưởng không khỏi cũng quá nhanh đi, hơn nữa gia trưởng của Lantis có thể cũng không phải người bình thường a, ách hay là nấu cơm trước đi, không là buổi tối đều không có ăn. Nhìn Nam Kính hoảng hốt chạy trốn, Hy Lâm nâng cằm say sưa ngon lành mà ở phía sau nhìn cậu. Tất cả tư liệu về Nam Kính cũng sớm đã đặt trước mặt cha mẹ. Có tốt có xấu, có khoa trương, cũng có chân thực. Cô thần rất trí tuệ, y có thể từ trong tin tức bề bộn sàng lọc để chọn ra manh mối cửa sự thật, tìm căn nguyên nguồn gốc còn nguyên một Nam Kính chân thực. Này đó biểu hiện ra không hài lòng, bất quá là sợ tự mình tâm lý không thoải mái thôi. Hy Lâm căn bản đối với Lantis không loại ý tứ kia, hắn ước gì Lantis nhanh chóng trở về cưới lão bà, làm cho hắn quang minh chính đại quang tên kia, thuận tiện còn có thể giả bộ đáng thương, bôi đen Lantis một cái. Được rồi, bôi đen đệ đã thành thói quen. Hy Lâm đối với cha mẹ phi thường thông cảm, hắn từ trong mỗi một cái quyết định, thậm chí mỗi một câu nói của cô thần đều có thể hiểu ra ý tứ của ba ba. Cô thần đã chấp nhận Nam Kính, liền tại thời điểm y đem quyền lựa chọn đối với Nam Kính giao vào trong tay mình, Hy Lâm hoàn toàn kết luận ra một điểm này. Bởi vì kia mang ý nghĩa Nam Kính đã qua cửa ải của cô thần, chỉ là có chút lo lắng ý nghĩ của chính mình. Kỳ thực đây căn bản là làm điều thừa, Hy Lâm đối với Nam Kính ấn tượng không tính là kém, nguyên bản chẳng hề quá gấp tiếp xúc Nam Kính, chỉ là Nam Kính có si căng đan cá nhân, làm cho hắn có chút đứng ngồi không yên. Cái người nào đó, mới là người Hy Lâm chân chính lưu ý, xoa mật ong xong, Nam Kính đem miếng thịt đặt vào trong lò nướng, giãn giãn gân cốt, xem xét hai mắt Hy Lâm đang cùng bình bình lon lon đấu tranh. Ta lần đầu tiên nghe ngươi nói chuyện liền cảm thấy có chút quen thuộc nhưng khẳng định là chưa từng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm đem quả ớt bình ném cho Nam Kính, mí mắt nhấp cũng không nhấp nói. Ta từ lâu rất về trước liền gặp qua ngươi a, khi đó ta phụng mệnh tới xem Lantis có phải là an toàn hay không, thuận tiện liền nhìn thấy ngươi. A, Nam Kính sửng sốt, cách chương.